Buông ra em phù thủy kia. Tác giả: Nhị Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 58, bỏ chạy. Không biết qua bao lâu, ngay đêm đó Oanh tỉnh lại lúc phát hiện mình hai tay bị trói tay sau lưng ở một cây cọc gỗ trên. Phần eo cùng cặp chân cũng bị dây thừng từng vòng bó lao. Thử giãy giụa lại, thân thể cùng cây gỗ chặt dính chặt vào nhau, hoàn toàn không thể động đậy. Nàng muốn sử dụng năng lực, nhưng mà cảm giác quen thuộc không xuất hiện, nàng cùng ma lực liên hệ phảng phất bị chặt đứt. Dạ Oanh cúi đầu, phát hiện trên cần cổ mình mang theo một viên trong suốt lăng hình tảng đá. Ngươi tỉnh rồi. Hakala đi tới trước mặt nàng. Hóa đá nọc độc cảm giác làm sao? Nói thật sự, ta bản đối với ngươi mang nhiều kỳ vọng. Dạ Oanh, nhưng mà, ngươi lại phụ lòng ta chờ mong. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Dạ Oanh hít một hơi thật sâu. Ngươi lại có thể hội ẩn giấu thần phạt khóa. Hakala, ngươi biết mình đang làm gì sao? Nguyên bản giáo hội dùng để trấn áp nữ phù thủy gông xiềng, bây giờ lại bị các nàng đạo sư cầm tới đối phó đồng loại của nàng. Càng làm nàng tức giận chính là bốn phía đám người vây xem một mặt thẫn thờ, dường như không cảm thấy này có cái gì không thích hợp. Chết tiệt, Dạ Oanh dưới đáy lòng hò hét, chẳng lẽ các ngươi sẽ không có phát hiện chính mình chính tại biến thành nữ phù thủy đã từng căm hận nhất loại người như vậy sao? Một cái công cụ mà thôi, ngẫu nhiên cũng sẽ có hơn một chút nghe không vô giáo dục hư hỏng hài tử cần bị trừng phạt. Hakala, hoàn toàn thất vọng, mà ngươi, Dạ Oanh, chính là cái kia cần bị trừng phạt người. Hoặc là, ta nên gọi ngươi Veronica, một cái xuất thân gia đình quý tộc, lại lưu lạc là nữ phù thủy, đến nay vẫn nghĩ bò lên trên địa vị cao nữ nhân. Ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Ngươi quá để ta thất vọng rồi. Làm Wendy đem ngươi từ quý tộc ma trưởng bên trong giải cứu ra lúc, ta cho rằng ngươi sẽ kiên định đứng cộng trợ hội một bên. Nhìn ngươi hiện tại đều đã làm những gì. Ngay ở mọi người sắp tìm tới Thánh Sơn thời gian, ngươi lại muốn cho này tốt đẹp cục diện dã tràng xe cát. Hakala lắc đầu cười nhạo đạo, mang theo bọn tỉ muội đi nhờ vả một vương tử. Nếu không ngươi bị người nuôi nhốt quá lâu, nô tính đã thâm căn cố đế, nhất định phải cho mình tìm một người chủ mới biết nên sống sót bằng cách nào. Nếu không, ngươi chính là muốn đem các nàng đều bán đi cho quý tộc. Thật đổi lấy ngươi đã từng địa vị. Ta làm hết thảy đều là vì cộng trợ hội bọn tỉ muội. Dạ Oanh cưỡng chế phẫn nộ, lúc này chửi ầm lên không có chút ý nghĩa nào. Ta hy vọng các nàng không cần lại được thức tỉnh ngày tàn phá. Hy vọng các nàng có thể trải qua không lo ăn mặc quãng ngày. Ta cũng vô ý ngăn cản kế hoạch của ngươi. Bọn tỉ muội nên có tự do lựa chọn cuộc sống mình, phương thức quyền lợi. Biên cương chấn chính phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Ta mang đến máy chạy bằng hơi nước bản vẽ chính là một người trong đó. Nó có thể tự hành vận chuyển, hơn nữa lực lớn vô cùng. Có loại này cơ khí là có thể trực tiếp từ trong khe núi treo lên nước tới. Không cần khiến người ta mỗi ngày vì thế bôn ba. Hakala cười lạnh hai tiếng. Ngươi nói liền là cái này. Nàng xoay người, từ phía sau một tên nữ phù thủy trong tay rút ra một tờ giấy bằng da dê quyển. Ở Dạ Oanh trước mặt dơ dơ lên, ta tuy rằng xem không hiểu mặt trên họa đều là chút gì. Chẳng qua một đống lạnh giá khối sắt ghép lại vật chết có thể tượng sinh linh giống nhau tự chủ. Hoạt động, ngươi cho chúng ta đều là 3 tuổi hài đồng sao? Nàng đi tới chậu than trước, cuộn tờ giấy ném vào bốc cháy than củi bên trong. Không, Dạ Oanh phí công hô, trơ mắt mà nhìn bản thiết kế ở trong chậu than hóa thành tro tàn. Sự kiên trì của ta đã dùng hết, hiện tại cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng. Hakala từ chậu than bên trong rút ra một cái búa sắt. Búa sắt phía trước đã thiêu đến đỏ bừng, nếu như ngươi hướng về cộng trợ hội toàn thể bọn tỉ muội nhận tội, thừa nhận ngươi chịu đến quý tộc mê hoặc, ta có thể tha cho ngươi một cái mạng, nhưng roi hình không thể miễn. Đây là ngươi dễ tin kẻ địch giáo huấn. Nếu ngươi vẫn chấp mê bất ngộ, ta không thể làm gì khác hơn là dùng cây này búa sắt đâm thủng trái tim của ngươi, đem thi thể của ngươi đinh ở trên cọc gỗ, làm cho mọi người lấy làm trả giá. Nàng từng chữ từng câu nói, không muốn bỏ mất ta cuối cùng nhân từ. Nói ra quyết định của ngươi đi. Dạ Oanh nhìn một chút nhích lại gần mình búa sắt, thậm chí có thể cảm nhận được chùy nhọn truyền tới trước người nhiệt khí. Nếu như là trước kia cái kia nhu nhược chính mình, chỉ sợ sớm đã cúi đầu nhận sai chứ. Nhưng nàng đã cáo biệt quá khứ, không còn là vậy người nhát gan cô nương. Nàng là Dạ Oanh, một tên cường đại nữ phù thủy. Tử vong cũng không cách nào làm cho nàng khuất phục. Nàng nhắm mắt, các loại thời khắc cuối cùng đến. Chẳng biết vì sao, Dạ Oanh hiện lên trong đầu ra lô răng bóng người. Dừng tay, có người hô lớn, nàng hơi run run, mở hai mắt ra, chỉ thấy Wendy từ trong đám người đi ra, nói với Hakala, đạo sư, nhìn ngài trên cánh tay quấn quýt lấy vải trắng. Chúng ta đã kinh nghiệm nhiều như vậy ly biệt, ngài còn muốn thêm nữa trên một cái sao? Làm sao? Liền ngươi cũng bị nàng lừa dối sao? Tỉnh lại đi, Wendy, những kia đều chỉ là lời dối. Ta không biết, Wendy lắc lắc đầu, ta cũng không có ý định cùng nàng đi trước biên cương trấn. Nhưng có một chút ta cảm thấy nàng nói đúng, bọn tỉ muội nên có tự do lựa chọn cuộc sống mình phương thức quyền lợi. Nàng quay đầu lại, lớn tiếng hỏi, có người nào muốn cùng nàng cách mở sao? Trong đám người không người trả lời, hiện trường lâm vào một mảnh trầm mặc, cho nên làm cho nàng một người rời đi là được. Wendy nói, nàng cũng không có làm ra nguy hại cộng trợ hội việc. Ta không thể trơ mắt mà nhìn ngươi giết chết nàng. Dạ Oanh đến tận đây đã hoàn toàn rõ ràng Wendy ý tứ, trong lòng nàng không khỏi dâng lên một luồng bi thương. Cho dù là Wendy cũng chưa hề hoàn toàn tin tưởng chính mình, cho nên nàng mới biết ở chính mình cần nàng giúp đỡ thuyết phục mọi người lúc giữ yên lặng. Nhưng nàng vẫn là cái kia tâm địa thiện lương, đối với người nào đều quan ái rất nhiều nữ phù thủy. Cho dù không đồng ý quan điểm của chính mình, nàng cũng sẽ duỗi ra cứu viện. Wendy nói ra lời nói này sau, trong đám người truyền tới châu đầu ghé tai thanh âm. Sau đó lại có mấy người đứng dậy. Đúng vậy, nếu nàng nguyện ý trở về thế tục, liền để nàng đi thôi. Giáo hội cùng ốm đau đã mang đi chúng ta quá nhiều tỉ muội. Đạo sư đại nhân, mời ngài cân nhắc, tất cả im miệng cho ta. Hakala giận tím mặt đạo, liền như vậy bỏ mặc nàng rời đi. Xuất hiện thứ hai, người thứ ba Dạ Oanh làm sao bây giờ? Nếu như nàng đem chúng ta nơi đóng quân vị trí bán cho giáo hội, chúng ta liền không chỗ để trốn. Lời còn chưa dứt, nàng dùng sức đâm ra trong tay búa sắt, mà Wendy càng nhanh hơn một bước, giành trước cuốn lên một luồng gió mạnh, đem Hakala thổi bay ra ngoài. Tiếp theo nàng ném ra một viên tiền xu, nhấc tay vung lên, dồn dập dòng khí bao bọc tiền xu, hướng Dạ Oanh gào thét mà đi. Dòng khí đang đến gần Dạ Oanh lúc trong nháy mắt biến mất, nhưng tiền xu vẫn bảo trì quán tính phi hành, chính xác đánh vào nàng gáy trước thần phạt chi thạch trên. Lóng la lóng lánh lăng hình tảng đá theo tiếng mà nát. Kẻ phản bội, Hakala từ dưới đất bò dậy tới thét to. Nàng phân biệt hướng Wendy cùng Dạ Oanh duỗi ra tay trái tay phải. Hai cái xạ ảnh khi không xuất hiện, một cái mở ra miệng lớn, hung hăng cắn ở Wendy trên mu bàn tay, một cái lại chụp hụt, dây thừng lướt xuống ở mặt đất, vẫn bảo trì buộc chặt lúc giáng dấp, nhưng Dạ Oanh đã không thấy tăm hơi. Nghĩ đến đối phương năng lực, Hakala chảy mồ hôi lạnh khắp cả người, nàng điều động toàn bộ ma lực, lập lòe các loại sáng bóng ma xà từ nàng lồng ngực chen chúc mà ra, hình thành một đạo rắn tường, đồng thời bản thân mau lùi về sau, nhưng mà Dạ Oanh nhanh hơn nàng. Chỉ một bước, vẻn vẹn vừa sải bước ra, nàng cũng đã xuất hiện sau lưng Hakala, về phía trước đưa ra hai tay, cái viên này lẽ ra nên đâm vào Dạ Oanh trái tim búa sát. Liền như thế lập tức xuyên qua Hakala thân thể. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.